Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 76, không chỗ mịch phương tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đại Sơn nhìn xem Mạc Lão Lục, chỉ thấy hắn đôi mắt ưng ám trầm, mày kiếm gắt gao đánh cho cái kết cảm thấy trầm xuống, hỏi làm sao vậy? Sầu nhi nàng mất tích. Mạc Lão Lục ngữ khi âm trầm phun ra mấy chữ này, cả người tựa hồ thoáng cái sa sút tinh thần bắt đầu. Cái gì? Mạc Đại Sơn tay hướng trên bàn trà nhấn một cái. Sắc mặt Mạc Lão Lục khó coi mà nói. Đêm nay ta đi Yểm Nguyệt Đường nhìn Sầu Nhi, không nghĩ tới bên trong không có một bóng người, Sầu Nhi không thấy. Nhắc tới cũng là trùng hợp, từ ngày đó tại Yểm Nguyệt Đường nhìn thấy Mạc Sầu nổi điên về sau, Mạc Lão Lục rốt cuộc không có bước vào Yểm Nguyệt Đường một bước, có thể hôm nay buổi tối, nghĩ đến thư nữ Mạc Yêu ngày mai liền phải xuất giá rồi, sở gả người lại là hoa gia nhân tài mới xuất hiện, ngày sau sinh hoạt tu luyện đều đã có tin tức manh mối. Rơi vào chỗ dựa trong nội tâm cao hứng đồng thời, chưa phát giác ra nghĩ đến trưởng nữ Mạc Sầu. Mạc Sầu chính là Mạc Yêu bào tỷ, tư chất lại mạnh hơn Mạc Yêu thượng rất nhiều, thậm chí có thể xưng được là Mạc gia một ít đời xuất chúng nhất. Một năm kia, Mạc gia đã đến một vị tự xưng tán tu bốn phía du lịch tu sĩ, vậy mà đối với Mạc Sầu vừa thấy đã yêu, thậm chí nguyện ý ở rể Mạc gia. Mạc gia mọi người không khỏi đại hỉ, phải biết rằng vị này tán tu bất quá hơn 30 tuổi cũng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ rồi, tiền đồ không thể hạn lượng, càng khó hơn chính là nguyện ý ở rể, lấy Mạc Sầu tư chất trúc cơ tất nhiên không có vấn đề, bởi như vậy, Mạc gia tương đương thoáng cái nhiều hơn hai cái trúc cơ tu sĩ, tại đây Lạc Dương Thành chắc chắn một nhà độc đại. Tại Mạc Lão Lục can thiệp xuống, trời sinh tính dịu dàng Mạc Sầu cùng ám sinh tình tố nam tử đã đoạn lui tới cùng vị này tán tu thành kim. Tốt tại vị này tán tu là trúc cơ kỳ tu sĩ, người vừa lại sanh phong thần ngọc lãng, phong độ nhẹ nhàng, theo ở chung lâu ngày, Mạc Sầu một viên con gái tâm ngược lại là hoàn toàn thắt ở rồi trên người hắn, hai vợ chồng cầm sắt hòa minh, cảm tình rất dày rơi vào bên cạnh trong mắt người đều bị cực kỳ hâm mộ, đường thẳng là thiên tứ nhân duyên. Ai nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng là mệnh định phu quân lại thành dẫn sói vào nhà, cuối cùng nhất hai vợ chồng rơi vào một điên vừa chết kết cục, Mạc gia cũng nguyên khí đại thương. Nghĩ đến trưởng nữ tao ngộ, trong nội tâm Mạc Lão Lục ẩn sinh áy náy, bước chân không tự chủ hướng Yểm Nguyệt Đường rời đi. Không có nghĩ rằng bên trong người không phòng trống quá sợ hãi, Mạc Lão Lục thẳng đến tộc trưởng trong nội viện đến. Trận kia pháp bị phá rồi hả? Mạc Đại Sơn nghe xong Mạc Lão Lục giảng tố, vấn đạo. Mạc Lão Lục lắc lắc đầu nói, quái thì trách ở chỗ này, trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Mạc Đại Sơn ngón tay khẽ chọc lấy gỗ hoa lê bàn trà, lẩm bẩm nói. Sầu Nhi không có phá trận bổn sự, càng không khả năng tại trận pháp hoàn hảo lúc ly khai Yểm Nguyệt Đường. Tam ca, ngươi nói là có người lẻn vào Yểm Nguyệt Đường mang đi Sầu Nhi. Sắc mặt Mạc Lão Lục càng thêm khó coi bắt đầu. Đi chúng ta đi xem. Mạc Đại Sơn nói xong đứng lên. Hai vị trúc cơ tu sĩ, bất quá ngay lập tức liền đi tới Yểm Nguyệt Đường. Tháng 7 đúng là cây cối nhất xanh tươi tốt thời điểm, tối không ngọn đèn Yểm Nguyệt Đường bị thấp thoáng trong đó, thoạt nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng buồn bã, lộ ra tí ti quỷ bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đại Sơn nhìn chằm chằm Yểm Nguyệt Đường thật lâu, chậm rãi lên tiếng nói. Xem ra thật sự có người lẻn vào nơi này mang đi Sầu Nhi. Cái này, điều đó không có khả năng đi tam ca. Yểm Nguyệt Đường bị chúng ta bày ra phương viên bát quái trận, phương này tròn bát quái trận mặc dù không phải cực trận pháp cao minh, nhưng lại tổ tiên truyền lại, mặc dù tên là phương viên bát quái trận, lại đang bình thường phương viên bát quái trận thượng làm biến hóa, nếu nói là có tinh thông trận pháp tu sĩ phá trận mà vào ngược lại là có khả năng, nhưng nếu là giống như vậy không xúc động trận pháp cấm xuất nhập tự do, này trừ phi là người ta như vậy biết rõ trận pháp này bí quyết người này. Mạc Lão Lục thất thanh nói. Ánh mắt Mạc Đại Sơn tĩnh mịch nhìn Mạc Lão Lục một cái nói. Cho nên, đây mới là càng làm cho người ta lo lắng. Tam ca, Sầu Nhi hôm nay thần trí thất thường, tại sao có thể có người có ý đồ với nàng, đem nàng mang đi mục đích ở đâu? Mạc Lão Lục không hiểu đạo, trên mặt Mạc Đại Sơn thần sắc thay đổi liên tục, sợ chỉ sợ là cùng tộc của ta mất đi một số vật gì đó có quan hệ. Trên mặt Mạc Lão Lục huyết sắc đều không có, rung giọng nói. Chẳng lẽ là Tiêu Nhi mang tới phiền toái? Lục đệ ngươi Mạc rối loạn suy nghĩ, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, cho dù cùng vật kia có quan hệ theo nói cũng tìm không thấy Sầu Nhi trên người, chỉ là việc này tới đột nhiên lại không có dấu hiệu nào, khiến cho ta không thể không làm nhiều suy đoán, chỉ tiếc Tiêu Nhi ngoại trừ nâng lên tại thế tục có lưu thê nữ, chuyện khác còn chưa kịp đề phải đi rồi. Mạc Đại Sơn thở dài nói, này tam ca chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Lão Lục miệng trương liễu trương, ngữ khí lộ ra hậm hực. Ngày mai liền là Yêu Nhi ngày đại hôn, chúng ta trước mắt không nên hành động thiếu suy nghĩ, như vậy đi, Lục đệ, trong chốc lát ngươi đi tìm 14, lại để cho hắn đi trước âm thầm dò xét, chúng ta ngày mai đem Yêu Nhi hôn sự xong xuôi nói sau. Mạc Đại Sơn đạo, hai tộc tu sĩ kết hôn, trong tộc tu sĩ tự nhiên là nên ở đây đấy, cũng may Mạc Mười Tứ Bất Tượng mặt khác huynh trưởng có vợ có tử, đến lúc đó không tại vậy cũng sẽ không khiến cho chú ý, hắn vừa trầm ổn kín đáo, dò xét sự tình, đúng là thí sinh tốt nhất. Mạc Lão Lục gật gật đầu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lại nhìn yên tĩnh không tiếng động Yểm Nguyệt Đường liếc nhanh nhanh rời đi rồi nơi đây. Hôm sau ánh nắng tê sáng, hòa phong từ từ, đúng là gả lấy ngày tốt. Mạc Thanh Trần dậy thật sớm, ngồi ở lưu ly trước gương tùy ý Vân Chi cách ăn mặc. Vân Chi thuần thục là Mạc Thanh Trần vãn tốt búi tóc thuận tay cầm một chi hải đường bạch ngọc châm. Cài tóc, chen vào, Vân Chi thì tỉ không bằng đổi chi kia đỏ cây thực dược hoa điền đi cùng ra ra cho màu xanh da trời châm hoa càng thêm tương xứng. Mạc Thanh Trần thản nhiên nói, hôm nay 18 cô đại hôn, đầu thượng chỉ có xanh trắng nhị sắc vô cùng trắng trong thuần khiết rồi. Vân Chi ngẩn người, ách tiểu thư nói rất đúng, nói xong lấy ra chi kia đỏ cây thực dược hoa điền là Mạc Thanh Trần đeo lên. Mạc Thanh Trần đứng dậy tiếp nhận Vân Chi đưa tới quần áo nhưng lại sững sờ. Đây là một việc mới làm màu trắng lũng yên thủy váy có khiếu chất vải nhẹ nhàng thông thấu tại đây chói chang ngày mùa hè ăn mặc cực là thích hợp. Chỉ là, dù là ống tay áo mép váy, đều thêu lên vàng nhạt nhỏ vụn cánh hoa tại đây ngày đại hỉ xuyên qua, vẫn là vô cùng mộc mạc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn Vân Chi liếc lấy Vân Chi thông minh theo nói sẽ không ra loại này chỗ sơ suất thậm chí tại chính mình tiếp nhận quần áo bất động lúc đều không kịp phản ứng. Vân Chi thì tỉ, ngươi hôm nay làm sao vậy, có phải hay không có tâm sự? Mạc Thanh Trần đem quần áo đặt ở giường vừa hỏi. Vân Chi vội vàng cúi đầu xuống, nói khẽ. Không có, Mạc Thanh Trần liễm rồi cười sắc. Vân Chi thì tỉ, ngươi cũng biết cách làm người của ta đấy, nếu có cái gì sự tình đại khái có thể mở miệng nói, ngươi cái dạng này, ngược lại để cho ta treo tâm. Mạc Thanh Trần vừa mới nói xong, Vân Chi bịch một tiếng quỳ xuống, giọng mang nghẹn ngào hô. Tiểu thư, chỉ hô hai chữ này, nước mắt liền đổ rào rào rơi xuống. Vân Chi thì tỉ, ngươi mau đứng lên, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Mạc Thanh Trần thực sự chút ít hồ đồ rồi, trước đó vài ngày bởi vì Vân Áo chuyện của Vân Chi không đồng nhất thẳng cười dịu dàng sao, còn nói cha mẹ nghe xong tin tức này, mọi người tinh thần không ít. Không đúng, nghĩ kỹ lại, hai ngày này Vân Chi liền có chút không đúng rồi, thường xuyên một người ngây người, làm việc cũng không còn dĩ vãng lưu loát. Mạc Thanh Trần cũng không thúc giục, đợi Vân Chi khóc đã đủ rồi mới thấy nàng dùng tay áo lau nước mắt nói. Tiểu thư, Vân Chi thất lễ, vạn không nên tại hôm nay khóc thật sự là trước cái có người báo cho ta, nói cha ta hắn vô ý té ngã trong khe, hôm nay người còn hôn mê, sinh tử chưa biết đâu. Nói đến đây nước mắt của Vân Chi lại chảy ra, nói không được nữa. Có câu nói kêu phúc hề họa sở phục, họa này phúc sợ ỷ Vân Chi cha trung thực chịu khó chịu làm, tăng thêm hai nữ nhi đều đang Mạc phủ làm việc thời gian tại Mạc gia trang cũng đã tính tốt. Vài ngày trước Vân Áo trở thành tu sĩ thị thiếp một chuyện bị Vân Chi sai người tiện thể nhắn về sau, toàn bộ Mạc gia trang đều oanh động, Vân Chi cha mẹ thoáng cái đã thành trong thôn chạm tay có thể bỏng người tâm phúc, hôm nay nhà này mời khách ngày mai nhà kia uống rượu. Vân Chi cha mẹ cả ngày cười đến không ngậm miệng được, ngày ngày thượng hương cầu phúc cầu nguyện trưởng nữ sớm ngày có thai, nếu là có thể sinh ra cả người. Chiếc có linh căn ngoại tôn, vậy thì thật là tổ tông phù hộ. Không ngờ ngày hôm trước tại một nhà uống rượu ăn trễ rồi, Vân Chi cha uống say chuyến choáng, về nhà trên đường không nghĩ qua là ngã vào rồi trong khe, đầu vừa vặn đụng tại trong khe trên tảng đá, đợi bị người phát hiện dơ lên trở về lúc đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Đã là như thế, Vân Chi thì tỉ làm sao ngươi không nói sớm. Mạc Thanh Trần nghe Vân Chi nói vấn đạo, Vân Chi ngập ngừng nói. Mạc gia trang cách nơi này không gần, đến một lần một phản cũng nên mấy ngày, tiểu thư bên người sao có thể lâu dài ly khai người. Mạc Thanh Trần thở dài, Vân Chi thì tỉ ta có tay có chân như thế nào không có ly khai người, ngươi mau mau thu dọn đồ đạc trở về đi. Đa tạ tiểu thư, Vân Chi nghe xong, trong mắt lệ quang hiển hiện ép người xuống dập đầu cái đầu. Mạc Thanh Trần tới nơi này thời gian lâu rồi, sớm hiểu được giai cấp xâm nghiêm, những này thiếp thân cận thị có thể nói thân gia tánh mạng tất cả đều là tu sĩ làm chủ rồi, hầu hạ tốt tu sĩ là lớn nhất bản phận, nếu là nàng mới tới Mạc gia lúc nghe thế lời nói, tất nhiên sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một người vậy mà sẽ bởi vì sợ chủ tử không ai hầu hạ mà không dám xin phép nghỉ nhìn trọng thương cha. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần nhìn qua đang muốn rời đi Vân Chi nói, sau đó trong lòng bàn tay bày ra, bên trên nhiều hơn một cái sứ men xanh bình nhỏ. Đây là Gia Gia luyện chế hồi xuân hoàn lúc chưa thành đan lưu lại đan dịch, mặc dù đối với tu sĩ chúng ta vô dụng, nhưng đối với phàm nhân mà nói, nhưng lại tốt thuốc chữa thương, ngươi cầm đi cho cha ngươi phục dụng, nhìn xem có thể có hiệu quả. Mạc Thanh Trần đạo, bình thường luyện đan sư đang luyện chế hồi xuân hoàn lúc xác suất thành công thấp, hội nghị thường kỳ khai ra một lò chất thải công nghiệp thế nhưng đôi khi dù chưa thành đan, cũng tại trong lò đan còn lại điểm đan dịch, cái này đan dịch đối với tu sĩ cơ hồ không có công hiệu, có thể rơi vào thế tục nhưng lại chữa thương thần dược rồi. Vân Chi cầm sứ men xanh bình nhỏ, quỳ xuống đến hung hăng dập đầu mấy cái, lúc này mới quay người mà đi. Mạc Thanh Trần trao đổi rồi kiện phi sắc xiêm y, đi ra ngoài. Mạc gia tất cả mọi người tại trong nội đường chờ nhà trai nghênh thân chi nhân đến, mỗi người ăn mặc đám quần áo mới, trên mặt vui vẻ. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Ngưng Nhu mấy người đứng chung một chỗ, liếc nhìn chung quanh, lại phát giác thiếu đi thập thứ thuốc. Nhanh, nhanh, đã đến, nhịn không được tại cửa ra vào nhìn hồ đầu mấy đứa bé trai chạy vào, đằng sau phụ trách thông truyền việc này Mạc 12 mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, pháo tích tích ba ba vang lên, Mạc đại niên mấy vị trưởng bối lại ngồi ở thượng vị, bất động như núi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.